Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 229. Ta không nghĩ lại thấy nàng ba càng, nhường nàng chịu chút khúc chết đi. Hồng cơ nàng ở lại quỷ giới lâu lắm, đã phai nhạt rất nhiều cảm xúc là cái gì cảm giác tinh toàn ôm ta vòng eo. Ở ăn bầy hoàn hắc thủy thành lớn nhỏ thích hợp sao? Bay nhanh mang binh phản hồi Long Nguyên Thành. Tuy rằng Minh Hà nước sông đã lui xuống, nhưng là luôn có chút địa phương gặp tai họa, nhất là theo bờ đối diện lưu tiến nhân gian thủy mạch Minh Hà Thủy. Là không thể nghịch lưu, việc này, đều phải có người nhất nhất thiện hậu. Ta bị tinh toàn ôm ở ngoài thành hoang dã trung bay nhanh đi trước. Âm gió thổi qua bên tai, ta chính thưởng thức quỷ giới phong cảnh, đầu óc không biết vì sao có chút vựng trầm trầm. Khóe miệng còn có chất lỏng chậm rãi chảy xuống đến, tâm tình của ta lập tức trầm xuống. Theo ta khóe miệng chảy ra chất lỏng là máu. Trong cơ thể hình như là bị quỷ khí xâm nhiễm, quỷ khí ở ta trong cơ thể tùy ý tác loạn, lạnh lẽo ăn mòn ta ngũ tạng lục phủ, biến thành ta căn bản không kịp suy tư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta nhanh chóng đem khóe miệng máu lau đi, tận lực không bị tinh toàn phát hiện. Dường như không có việc gì trả lời tinh toàn trong lời nói. Nếu có thể thỉnh đến quỷ trên núi lão tiền bối đi tiểu phụng hoàng nơi đó yếu nhân. Hồng ảnh hẳn là liền sẽ không có chuyện gì đi, phía trong bụng lương ý lại càng ngày càng nặng. Hơn nữa cấp tốc lan tràn đến ta thân thể mỗi một cái các đốt ngón tay. Bị quỷ khí thẩm thấu đến trong cơ thể cảm giác. Liền cùng đem người sống quăng đến hầm băng cảm giác không sai biệt là mân ni âm lãnh hàn khí. Cắn nuốt trong cơ thể sở hữu ấm áp cùng dương khí. Ta cực lực dùng tu vi đi chống cự quỷ khí đối thân thể tạo thành thương tổn. Trong lòng cũng là thực hoảng loạn, cơ thể của ta nếu như bị quỷ khí xâm nhập, thuyết minh ta sống nhân thân thể ở quỷ giới là sẽ bị liên lụy. Tinh toàn hội đuổi ta đi đi. Bởi vì quỷ khí loại này này nọ, nó ở âm phủ có mặt khắp nơi, ở nhân gian ánh mặt trời hạ cũng là không chỗ nào che giấu. Ta không nghĩ đi, cho nên cực lực muốn che giấu chính mình bất an, cùng với trong cơ thể bị quỷ khí xâm nhiễm sau nghiêm trọng không khỏe cả mần ni, người hôm nay ăn. Qua cái gì vậy, hoặc là gặp qua người nào không có, nhanh tưởng, đến cùng là người nào khâu đoạn làm lỗi. Tinh toàn tựa hồ đã phát hiện ta không thích hợp, ngón tay khấu ở ta cổ tay thượng, lãnh ngạo rít gào nói. Ta một chút mộng, tinh toàn đối ta sủng nịch luôn luôn đều là tột đỉnh. Cực nhỏ thật sự xung ta hung, ta vội vàng giải thích, ta, không có việc gì. Ta miệng mặt trào ra huyết dũng, căn bản là không chịu gì khống chế, nói đều nói không xong. Ta là có thể cảm giác được chính mình giờ phút này thân thể tình huống. Ta là vì ở quỷ giới hấp thu nhiều lắm quỷ giới cùng âm khí. Tài sẽ đột nhiên không thích ứng hộc máu, nhưng là ta có vòng ngọc hộ thể, luôn luôn là chịu không đến cái gì thực chất tính thương tổn. Hiện tại xuất hiện vấn đề, khẳng định là ở người nào khâu đoạn trúng chiêu, ta chính mình còn không biết, nhưng là ta đến cùng là khi nào thì trúng chiêu. Ăn quỷ cơm thời điểm, vẫn là gặp Tô Mộ Phi thời điểm, căng hoặc là quỷ trên chợ mặt cái kia mua lam tinh thảo lão ẩu. Ta tưởng có khả năng nhất hại ta chính là Tô Mộ Phi. Nhưng là ta cùng nàng cũng chỉ nói mấy câu. Hơn nữa chỉ bằng nàng về điểm này bản sự, muốn hại ta căn bản không có khả năng tránh được ánh mắt ta. Na hội là quỷ cơm bên trong âm khí quá nặng. Cho nên quỷ khí đi theo cơm cùng nhau đến ta trong cơ thể. Ta trong đầu mặt miên man suy nghĩ, căn bản lý không ra rõ ràng, ý nghĩ hôn trầm thời điểm, suy xét tốc độ cũng trở nên rất chậm mần ni bất luận dài hơn thời gian. Với ta mà nói đều như là nhoáng lên một cái mắt sự tình. Theo tinh toàn đem ta bình đặt ở trên giường, ta lạnh lẽo thủ chặt chẽ nắm giữ tinh toàn cổ tay. Hắn cũng là lạnh lùng rút tay về, vẻ mặt là như vậy lãnh khốc, lãnh ta đau lòng, nước mắt theo khóe mắt ta chảy xuống. Ta có thể cảm giác được tinh toàn đối ta thái độ xa lạ. hắn là ghét bỏ ta sống nhân thân thể, không cần ta nữa sao? Trong lòng ta phi thường không có cốt khí nghĩ, tính toán, có thể hay không không phải rời khỏi ta. Mị Nhi tiểu nha đầu luôn luôn tại âm trạch bên trong ngoạn. Ta cùng tinh toàn đã trở lại, nàng liền theo ngoài cửa chạy vào, nhẹ nhàng thân thể phiêu lên giường sạp, tay nhỏ bé vuốt ta sườn mặt. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, Mị Nhi ngươi đừng lo lắng, ta nắm giữ Mị Nhi tay nhỏ bé. Ôn nhu nói, ta có thế này cảm giác chính mình yết hầu thật sự là thiêu hoàng. Miệng nói mỗi một chữ, cổ họng đều cùng trước bàn ủi dường như, đừng chạm vào nàng, đi ra ngoài, tinh toàn lãnh liệt giống tiểu nha đầu Mị Nhi. Mị Nhi còn không biết phát sinh cái gì, vành mắt đỏ lên, nước mắt cũng đi theo đến rơi xuống. Nhỏ giọng nói, ba ba, Mị Nhi cái này đi, đừng sinh Mị Nhi khí, nàng một bên khóc, một bên đáng thương ba ba phiêu đi ra ngoài, ngoài cửa hai cái bạch y nữ quỷ tỷ nữ. Cấp tốc đóng cửa lại, ôm Mị Nhi nho nhỏ thân thể bước đi xa. Ngươi, ngươi làm chi hung ta khuê nữ? Ta hữu khí vô lực chất vấn một tiếng tinh toàn. Tinh toàn mím môi, cau mày, không có nói một chữ. Ngọc Thiền ở hắn như ngọc bình thường trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Ngọc Thiền thượng bạch quang mềm nhẹ bao vây lấy ta thân thể. Ta chậm rãi có thể cảm giác được một tia ấm áp. Hỗn loạn ý thức hơi chút thanh tỉnh một điểm, nhưng là ở trong thân thể vẫn là không có một tia khí lực. Ta hiện tại chính là tạm thời chiếm được giảm bớt, quỷ khí đã xâm nhập đến ngũ tạng lục phủ giữa, liền cùng trong đó thạch tín độc nhập ngũ tạng nhân bình thường. Chăm chú nhìn liếc mắt một cái tinh toàn ngưng trọng biểu cảm. Ta cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, cơ thể của ta bị quỷ khí nghiêm trọng xâm nhập. Hơi có vô ý sẽ làm cho thân thể chết đi, ta không dám lại che giấu cái gì, ngoan ngoãn đem hôm nay gặp được sự tình đều công đạo một lần. Ta hôm nay cùng Hồng Cơ ở trên chợ gặp qua một cái bán này nọ linh mối. Cùng Hồng Cơ đi Hoàn Minh Hà Biên, liền ăn âm trạch lý tỷ nữ chuẩn bị quỷ cơ mân y cuối cùng. Còn đi gặp Tô Mộ Phi ta đã biết, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi ra ngoài một chút tinh toàn thay ta cái thượng một tầng chăn. Trong ánh mắt chưa bao giờ từng có lạnh lùng cùng lạnh như băng. Ta tâm hơi hơi run run một chút, muốn đi vuốt ve hắn sườn mặt, thủ lại bị hắn nhét vào trong ổ chăn mặt. Tô tử, hiện tại đối với ngươi mà nói quan trọng nhất chính là hảo hảo nghỉ ngơi. Bổ sung một chút dương khí, hố ở can đề. Ta khi đó trong lòng cuối cùng một cái phong tuyến thật sự hỏng mất. Rất nghĩ ôm tinh toàn gào khóc, hắn cho tới bây giờ đều là kêu ta tử, cho tới bây giờ đều sẽ không bảo ta tô tử như vậy xa lạ. Nước mắt theo hốc mắt bên trong dâng xuống, ta đặc biệt tưởng nhớ theo giường cúi xuống đến đuổi theo tinh toàn. Liều lĩnh ôm hắn sau thắt lưng, cầu xin hắn không cần đối ta như vậy xa lạ, như vậy tàn nhẫn. Tinh toàn là ta trượng phu, là ta đứa nhỏ ba ba, hắn là ta thân cận nhất nhân, nay lại là như vậy mới lạ, mà ta hiện tại thân thể tình huống căn bản làm không được. Trong cơ thể quỷ khí, nhưng ta cảm giác chính mình bị đông lại giống nhau, thân thể muốn động cũng không động được một chút, ý thức hỗn loạn dị thường, bất chi bất giác ta đụng thượng hai mắt, hơn nữa thậm chí ý thức luôn luôn đều là mê mê trầm trầm. Không mở ra được ánh mắt, lại có thể mơ hồ gian miễn cưỡng nghe được chung quanh thanh âm ni một cái nữ tử u lãnh thanh. Âm vang lên, tinh toàn đại nhân, Lam Tưu đại nhân muốn cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi giao ra Hồng Ảnh điện hạ cấp tiểu Phụng Hoàng điện hạ sự tình. Còn chưa có tính hoàn đâu, Lam Tưu, không phải là tiểu Phụng Hoàng mẹ sao? Nàng muốn tìm tinh toàn phiền toái. Ta chính hôn trầm suy xét. Chợt nghe khác một thanh âm hỏi tinh toàn, quỷ mẫu nương nương xử trí như thế nào? Đưa trở về, ta không nghĩ lại thấy nàng, tinh toàn thanh âm tàn khốc làm nhân tâm toái. Ta tâm giống như là lựu nương giống nhau vỡ thành một mảnh một mảnh. Đau lòng thầm nghĩ lập tức chết đi, ta cảm giác có người ở giúp ta cái chăn. Ta bắt lấy cái tay kia, không mở ra được ánh mắt, nước mắt ẩm đầu hạ gối đầu. ẩm ướt lạnh lẽo ta sườn mặt, đừng đưa ta đi, tinh toàn, ngươi là nhân, ở lại quỷ giới làm cái gì? Không tiễn ngươi đi, chẳng lẽ còn lưu trữ ngươi chết ở chỗ này, ô uế ta địa phương sao? OCV by Love Dayo, hết chương.